Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải muốn ăn bánh nướng sao? Vậy thì nhét cho bọn họ cái lớn nhất. Tuy nhiên, Giang Thiên Ca vẫn nhìn về phía bộ chỉ huy, mặc dù cô rất dẻo miệng trong việc vẽ bánh cho người khác, nhưng đôi khi, bánh vẽ quá lớn cũng có chút ngại ngùng. Giang Thiên Ca che giấu sự chột dạ trong lòng, chắp tay sau lưng hỏi: "Các đồng chí, mọi người có tự tin không?" "Có." Mọi người lộ vẻ mặt đầy kích động, đồng thanh trả lời. "Giang Thiên Ca, rất tốt, ai dạy mà giống người đó thế, đều tự tin như cô vậy." Lời Giang Thiên Ca nói, mặc dù là vẽ bánh, nhưng đó cũng đúng là nhiệm vụ bọn họ cần làm. Tuy trước đó trong cuộc họp, mọi người đều rất kỳ vọng vào đội lập trình máy tính, mọi người vừa kỳ vọng vào sự mới mẻ của nó, vừa cẩn thận cũng bởi vì sự mới mẻ của nó. Cho dù là Trương Kiếm Ba, Giang Thiên Ca hay là những người khác đều biết, trong cuộc diễn tập lần này, đội lập trình máy tính là một thử nghiệm hoàn toàn mới. Không ai biết đội lập trình máy tính có thể phát huy tác dụng đến mức nào. Vì vậy, trước tiên bọn họ cần phải cho những người trong bộ chỉ huy quân xanh thấy được năng lực của mình. Diễn tập quân sự vừa là kiểm tra thực lực chiến đấu thực tiễn của binh lính, vừa là kiểm tra năng lực chỉ huy tác chiến của các sĩ quan. Quân xanh là bên tấn công. Trước khi triển khai hành động tấn công, phải dựa trên nhiều loại thông tin như nhân viên, địa hình, tin tức do lính trinh sát nắm được, để đưa ra phương án tác chiến tấn công hợp lý và hiệu quả. Vân Mộng Hà Vũ việc xây dựng kế hoạch tác chiến cần phải có kiến thức lý luận quân sự và kinh nghiệm tác chiến làm chỗ dựa. Rõ ràng, đây không phải là việc mà những người mới như Giang Thiên Ca có năng lực, có tư cách quyết định, mà là nhiệm vụ của những người lãnh đạo như Trương Kiếm Ba, Trần Thành Vũ, Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca nói, công phá bộ chỉ huy quân xanh, chính là trong quá trình họ xây dựng kế hoạch tác chiến, sẽ cố gắng cung cấp nhiều hỗ trợ hữu ích nhất có thể. Biến sự tò mò và mong đợi của Trần Thành Vũ và những người khác đối với đội lập trình máy tính trước đó thành sự tin phục thực sự. Đội xe của đội lập trình máy tính ở ngay bên cạnh bộ chỉ huy, lúc Trương Kiếm Ba và những người khác đang nghiên cứu bản đồ và sa bàn để lên kế hoạch và diễn tập chiến lược. Giang Thiên Ca cũng dẫn theo các thành viên của đội lập trình máy tính, trên máy tính tiến hành mô phỏng động phương án hành động mà Trương Kiếm Ba và những người khác đưa ra, thông qua phương thức này để giúp Trương Kiếm Ba và những người khác phân tích, dự đoán những tình huống có thể xảy ra, đưa ra lựa chọn tối ưu nhất. Ban đầu, Trương Kiếm Ba và những người khác ở trong lều của bộ chỉ huy, sau đó, họ trực tiếp biến đội xe của đội lập trình máy tính thành phòng thao tác máy tính, coi như là bộ chỉ huy. Báo cáo bộ chỉ huy, tiểu đội tiên phong 1 đã chiếm được cứ điểm số 5. Nghe được tin tức từ điện thoại, Trương Kiếm Ba và những người khác kích động vỗ tay cười lớn. Tốt, chiến thắng trận đầu, đây là một khởi đầu tốt. Từ lúc Thiệu Vân xuất phát từ doanh trại, cho đến khi chiếm được cứ điểm mục tiêu, chưa đến 2 tiếng đồng hồ, đây là lần diễn tập nhanh nhất từ trước đến nay. Trần Thành Vũ mặt mày hớn hở, cười lớn nói. Ha ha ha, đồng chí Trương, chúng ta đã phá kỷ lục rồi. Trương Kiếm Ba cười gật đầu. Đúng vậy, đây là lần nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là công lao của các đồng chí tiểu đội tiên phong 1, cũng là công lao của các đồng chí trong đội lập trình máy tính. Mọi người đã vất vả rồi. Trương Kiếm Ba nhìn về phía Giang Thiên Ca và những người khác, trong mắt mang theo vẻ vui mừng, tự hào và có chút kích động. Nếu như không có Giang Thiên Ca và đội lập trình máy tính phân tích chi tiết địa hình và tuyến đường, bọn họ chưa chắc đã nghĩ đến việc tấn công cứ điểm số 5 trước. Cho dù có nghĩ đến, cũng sẽ không nhanh như vậy. Ha ha ha, đúng vậy, lần này có thể chiếm được cứ điểm số 5. Các đồng chí đội lập trình cũng có công lao rất lớn, không thể không kể đến. Trần Thành Vũ cũng nhớ đến lúc trước Giang Thiên Ca và những người khác đã làm mô hình địa hình và hình ảnh mô phỏng chi tiết trên máy tính. Liền kích động đi tới. Ông không tiện vỗ vai Giang Thiên Ca, bèn vỗ vai Tiêu Phong và những người khác đang đứng gần Giang Thiên Ca, khiến cho mấy người họ bị sặc đến ho khan, có thể thấy được tâm trạng ông đang kích động đến mức nào. Địa điểm diễn tập lần này đều là những nơi mà bọn họ không quen thuộc. Hơn nữa, cho dù là quân đỏ hay quân xanh, bản đồ nhận được đều như nhau, đều chỉ là địa hình phác họa đơn giản. Còn địa hình chi tiết thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Trước đây, họ đều phái lính trinh sát đi do thám tình hình. Nhưng diễn tập cũng có giới hạn về thời gian, không thể đợi đến khi lính trinh sát thăm dò rõ ràng tất cả địa hình mới hành động. Cho nên, trước kia khi diễn tập, họ vừa phái lính trinh sát đi dò thám tình hình, vừa lựa chọn cứ điểm thích hợp để tấn công trước. Cách làm như vậy, thời gian và nhân lực bỏ ra tự nhiên cũng không ít. Cách chương